Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lưu lệ tình yêu của báo vương. Tập 11, chương 92, thuốc độc mãn tính. Na Tịch tỉnh dậy cười nhẹ lắc đầu nhẹ giọng nói, em ăn đi. Viên Cồn Cổ lấy múc một cái kem hình cầu nhỏ, nhúng nhúng, đút tới miệng anh ta. Anh ăn đi, một mình em ăn không có hứng. Na Tịch tỉnh dậy há mồm ăn vào, nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của cô, trong lòng đan xen ngũ vị. Sao vậy anh Duệ? Viên Cồn Cổ bị anh nhìn làm cho không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Na Tịch tỉnh dậy rũ lông mi xuống, cầm lấy cà phê bên cạnh uống một ngụm. Viên Cồn Cổ múc kem hình cầu nhúng xong, tình cờ nhìn qua đồng hồ treo trên tường một chút, sợ tới mức kem trong tay rơi xuống trên quần áo, thét chói tai. À, 11:20, xong đời, anh Duệ, mau đi em về nhà, Triệt sẽ bóp chết em. Na Tịch tỉnh dậy buông cái ly xuống, đôi mắt sắc bén không chớp nhìn bộ dáng hoàn loạn của cô. Anh Duệ! Viên Cồn Cồn vội vàng đi tới bên người anh ta, sốt ruột kéo quần áo anh ta. Bàn tay to của Na Tịch tỉnh dậy vung lên, tất cả nước uống trái cây và kem nằm ở trên mặt đất, phát ra tiếng lách cà lách cách. Viên Cồn Cồn lên giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Na Tịch tỉnh dậy. Na Tịch tỉnh dậy nhìn cô, lạnh giọng nói. Trong lòng em, còn có vị trí của anh không? Viên Cồn Cồn bị giọng điệu của anh làm cho sợ tới mức co rúm lại một chút, không tự chủ được, lui về phía sau mấy bước. Na Tịch tỉnh dậy đứng dậy, từng bước ép sát cô, tức giận trong mắt làm cho người ta không rét mà run. Bây giờ, trong lòng em chỉ có ba chữ hắc viêm triệt phải không? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, bị ép đến góc tường. Na Tịch tỉnh dậy kéo cổ áo rộng của cô xuống, liền nhìn thấy mấy cái dấu màu đỏ. Viên Cồn Cồn vươn tay che cổ, nhỏ giọng run run. Anh Duệ, anh làm sao vậy? Na Tịch tỉnh dậy kéo tay cô, hai tay dùng sức liền xé rách quần áo của cô, đè tay nhỏ bé đang vùng vẫy lại, cúi đầu hôn lên môi của cô. Viên Cồn Cồn hoảng sợ kêu lên một tiếng, trừng lớn mắt cố gắng đẩy anh ta ra. Na Tịch tỉnh dậy điên cuồng đoạt lấy ở trong miệng cô, dịu dàng trước kia đã không tồn tại nữa, giờ phút này anh ta rất giống như một con thú bị bao vây, vội vàng muốn tìm lối ra. Theo bản năng, Viên Cồn Cồn muốn chống cự lại nụ hôn của anh, sốt ruột liền cắn nát đầu lưỡi anh ta. Nhưng Na Tịch tỉnh dậy cũng không buông cô ra, chỉ xâm lược thô lỗ hơn. Không. Viên Cồn Cồn ra sức vặn vẹo, trong đầu tất cả đều là đập bóng dáng hắc viêm triệt. Na Tịch tỉnh dậy nặng nề áp cô trên mặt đất, không để ý cô đau đớn, vội vàng vuốt ve toàn thân cô, để lại dấu nông sâu trên da non mịn của cô. Đau. Viên Cồn Cồn khóc đói, đau xót phát hiện ra căn bản mình không có sức phản kháng. Cồn Cồn, Cồn Cồn. Na Tịch tỉnh dậy lờ đỉnh gọi giọng tên của cô, không khống chế được, để lại một dấu hôn và dấu răng nơi đẫy đà xinh đẹp của cô. Đừng, anh Duệ, đừng như vậy. Viên Cồn Cồn khóc lớn, nhưng không cách nào nhúc nhích được. Em là của anh, Cồn Cồn. Na Tịch tỉnh dậy hôn lên môi trái tim của cô, trầm giọng thì thào. Đừng như vậy, triệt. Viên Cồn Cồn khóc gọi tên hắc tiềm triệt, không thể nghi ngờ, làm cho người phía trên càng điên cuồng hơn. Không cho em gọi anh ta, không được. Na Tịch tỉnh dậy lớn tiếng gào thét, vươn tay hung hăng bắt lấy lời đẫy đà của cô, khiến cho Viên Cồn Cồn cong người kêu đau. Ngoan, nghe lời, anh Duệ thương em. Na Tịch tỉnh dậy nới tay, hôn lên nước mắt của cô. Đừng. Na Tịch tỉnh dậy vươn tay, vuốt ve đến khu tam giác của cô. Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt, nước mắt hai mắt, mơ hồ. Van xin anh, đừng mà, van xin anh. Na Tịch tỉnh dậy ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vỗ ve chơi đùa cô, tinh thần hơi mơ hồ. Em thích triệt, em thích hắc viêm triệt, em không muốn, anh Duệ, van xin anh đừng như vậy. Đột nhiên, Viên Cồn Cồn điên cuồng hét to, nước mắt đầy mặt. Na Tịch tỉnh dậy ngẩn người, suy sụp đè lên thân thể cô, ngừng động tác. Viên Cồn Cồn che khuôn mặt nhỏ nhắn khóc giống nghẹn ngào. Một lúc sau, Na Tịch tỉnh dậy giọng khàn khàn. Cồn Cồn, thật xin lỗi. Viên Cồn Cồn gần người, ngực truyền đến ẩm ướt làm cho cô mất hồn một lát. Na Tịch tỉnh dậy ngẩng đầu, đè lưỡi liếm vết nước trên ngực cô, đó là vật sở hữu của anh. Anh Duệ! Viên Cồn Cồn nhìn lông mi ẩm ướt và nước mắt trong suốt sắc bén, trái tim hung hăng bóp chặt. Cồn Cồn, ngay từ đầu liền chậm, ngay từ đầu liền kết thúc. Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà anh cũng không nắm chắc được, không thể trách bất cứ ai. Em nói, có đúng không? Na Tịch tỉnh dậy bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc ở sâu trong đôi mắt sắc bén, chỉ là một giọt nước mắt chảy xuống trước ngực cô, nói cho cô biết bây giờ anh ta có bao nhiêu đau khổ. Viên cồn cồn nhìn anh ta, để mặc anh vừa nói, vừa liếm giọt nước không ngừng rơi trước ngực cô, nói không lên lời. Cồn cồn, em là thuốc độc mãn tính, vừa mới bắt đầu thì đã không có triệu chứng gì, nhưng thời gian lâu dài, chậm chậm đi vào xương tủy. Em nói xem, bây giờ phải làm sao bây giờ? Không có thuốc giải, lại không thể tiếp tục hút. Em nói anh nên làm cái gì bây giờ? Là Tịnh Thịnh Duệ lặng lặng nếm sạch từng giọt nước rơi xuống trước ngực cô, nhàn nhạt nói, không biết đang hỏi cô, đang hay là hỏi mình. Anh Duệ! Viên cường cổ nhìn bộ dáng mất mát của anh, trái tim hung hăng bóp chặt, nhưng cô không biết nói gì. Chương 93, quan hệ tàn nhẫn. Là Tịnh Thịnh Duệ nhìn cô, trong mắt sắc bén là bất lực chưa từng có. Viên cồn cồn vươn tay lau nước mắt của anh, nhỏ giọng đến, đừng như vậy. Là Tịnh Thịnh Duệ bắt lấy tay cô, nhắm chặt lại, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô. Cồn cồn, thật xin lỗi. Viên cồn cồn khóc lắc lắc đầu, cắn môi dưới. Là Tịnh Thịnh Duệ từ trên người cô đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình, choàng lên thân thể của cô, lạnh nhạt nói, đi mua bộ quần áo trước, sau đó anh đưa em về nhà. Đúng vậy, đưa cô về nhà. Ngôi nhà có hắc viêm triệt. Viên cồn cồn quay lưng lại mặc áo vào, sau đó kéo chặt áo khoác của anh ta, xoay người nhìn anh ta, nhỏ giọng ngập ngừng. Anh Duệ, em... Đừng nói gì cả, chuyện này nên xem như chưa từng xảy ra. Na Tịnh Thịnh Duệ ngắt lời cô, kéo cô từ trên mặt đất lên. Viên cồn cồn mất máy miệng, không nói chuyện nữa. Na Tịnh Thịnh Duệ để một chồng đô la trên bàn, dắt cô đi ra ngoài. 12:48, một chiếc Lamborghini màu đỏ dừng lại trước cửa lớn nhà họ Hắc. Viên cồn cồn từ trong xe bước xuống, lặng lặng nhìn Nan Tinh Tinh Duệ trước mặt mình. Đi đi. Nan Tinh Tinh Duệ sờ đầu cô, vẫn là cười khẽ dịu dàng, tràn đầy cưng chiều. Miệng nhỏ viên cồn cồn mở ra như muốn nói gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, xoay người đi về phía trước. Cồn cồn. Nan Tinh Tinh Duệ nhìn bóng lưng của cô, trong lòng đau xót, nhịn không được gọi tên của cô. Viên cồn cồn quay đầu, trong mắt có nước, không biết vì sao, cô cảm thấy cô đã mất đi người đàn ông yêu thương cô từ nhỏ rồi. Na Tịnh Thịnh Duệ đi đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói, để anh hôn em một lần có được hay không? Viên cồn cồn nhìn anh ta một lúc lâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Na Tịnh Thịnh Duệ ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của cô, dịu dàng cuốn quýt lưỡi của cô. Viên cồn cồn chảy nước mắt, máy móc đáp lại, trong lòng rất khó chịu. Một lúc sau, Na Tịnh Thịnh Duệ rời khỏi môi cô, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô, nhẹ giọng nói, cồn cồn, nên tạm biệt rồi. Viên cồn cồn mấp máy miệng, không nói gì. Na Tịnh Thịnh Duệ hôn nhẹ lên trán cô. Cồn cồn của anh là đáng yêu nhất, sẽ là một cô gái hạnh phúc nhất. Viên cồn cồn nhìn anh ta không rên một tiếng. Đi đi. Na Tịnh Thịnh Duệ buông tay ra, kéo chút tươi cười. Anh Duệ, vẫn còn quan tâm em chứ? Viên cồn cồn khóc hỏi. Đương nhiên, ai cũng có thể không quan tâm, chỉ có em là không được. Na Tịnh Thịnh Duệ cười gật đầu. Không thể gạt người ta đấy nha. Viên cồn cồn lau nước mắt, hơi yên lòng rồi. Ừ, đi đi. Na Tịnh Thịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nhỏ giọng nói. Viên cồn cồn xoay người từng bước một, chậm rãi đi về nhà họ Hắc. Na Tịnh Thịnh Duệ lặng lặng nhìn bóng lưng của cô, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới xoay người đi về bên xe. Cồn cồn, anh từng thử qua, cũng chưa đoán trước sau như thế. Thua, từ nay về sau, em là người phụ nữ của Hắc Viêm Triệt. Em gái của anh, nhưng mà quan hệ như vậy là tàn nhẫn như thế nào, em có biết hay không? Cửa sổ sát đất lầu 3, Tê Tu nhìn nét mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt đứng bên cạnh, cười gượng hai tiếng. Lễ nghi, hôn môi là lễ nghi. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, không nói gì. Sau khi tiếp xúc với con người tím đậm, Tê Tu đột nhiên vội vàng lui về phía sau vài bước tính kế an toàn. Nhìn anh ta bình tĩnh trước dòng bão, cười gượng nói, vương của tôi đi sắp xếp quỷ gối trước. Nói xong, liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sách. Hắc Viêm Triệt lặng lặng đi về phòng ngủ chính, dưới vẻ mặt lạnh, ẩn giấu tàn nhẫn khát máu. Viên cồn cồn vừa vào cửa, quản gia Bạch liền nghênh đón, giọng điệu trách cứ. Bây giờ mấy giờ rồi, con có biết hay không? Viên cồn cồn cúi đầu nhỏ giọng meo meo. Thật xin lỗi, Vũ Bạch. Quản gia Bạch bị tiếng meo meo của cô biến thành có giận không phát ra được, thở dài, vỗ vỗ bờ vai cô nhàn nhạt nói, mau trở về phòng đi. Triệt có tức giận không? Viên cồn cồn lo lắng ngẩng đầu nhìn bà. Con cảm thấy sao? Bạch quản gia không đáp, hỏi lại, Cồn Cồn vũ vải vai xuống, đi vào phòng của mình. Vừa mở cửa ra liền thấy Hắc Viêm Triệt ngồi trên giường, nhìn mặt anh ta, theo bản năng nắm chặt cổ áo, có loại cảm giác chột dạ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Ngay lúc Viên Cồn Cồn muốn mở miệng thì Hắc Viêm Triệt lên tiếng. Quần áo mới. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cúi đầu nhìn quần áo đầm màu hồng trên người, gật gật đầu. Tới đây. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt vươn tay với cô. Triệt. Viên Cồn Cồn bị nét mặt bình tĩnh coi đáng của anh làm cho sợ tới mức lùi về sau, nhỏ giọng gọi tên anh, trong giọng nói mang theo cầu xin tha thứ. Tôi nói đi tới đây. Hắc Viêm Triệt nói ra từng chữ từng từ, trong giọng điệu không nóng không lạnh, làm cho Viên Cồn Cồn run rẩy, sau đó ngoan ngoãn tiến tới bên cạnh anh. Hắc Viêm Triệt bế cô lên đùi, nhàn nhạt hỏi, hôm nay đi đâu chơi? Viên Cồn Cồn cứng đờ, theo bản năng lại nói dối. Đi dạo phố với mẹ, sau đó về nhà ăn cơm. Thật xin lỗi, tôi về trễ. Chỉ là ở nhà ăn cơm. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của cô, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt. Đúng, đúng vậy. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, nói cả lăm. Tốt lắm, vậy kiểm tra một chút. Hắc Viêm Triệt đặt cô lên giường, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, quần áo của cô liền biến thành một đống vải vụn bay xuống dưới giường. Viên Cồn Cồn mở to hai mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người, không thể tin được vải vụn bay loạn kia là quần áo của cô. Chương 94, lần đầu thảm thương của Viên Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt nhìn vết hồng và dấu răng trải rộng trước ngực cô, trên người còn có dấu móng tay nông sâu không giống nhau, kéo khóe miệng lên, vươn tay xoa chỗ mềm mại của cô, lạnh nhạt nói, thật kịch liệt, thì ra em thích loại nhịp điệu này. Viên Cồn Cồn ôm thân thể trần như nhộng của mình, hốc mắt đỏ lên. Không phải như thế. Vậy thì như thế nào? Đây là do em tự làm ra. Hắc Viêm Triệt tỏ vẻ không hiểu nhìn cô, vẻ ngoài như không có gì, nhưng lại làm cho trái tim Cồn Cồn nguội lạnh. Cảm giác này như giữa trời tiết mùa đông có hắt một chậu nước lạnh đá lên đầu cô, lạnh thấu tim. Tôi... Làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn làm, chắc em không để ý đâu. Hắc Viêm Triệt vừa nói, vừa bắt đầu cởi áo, động tác tào nhã biểu cảm lạnh nhạt. Viên Cồn Cồn chảy nước mắt không ngừng lui về sau, trong mắt là hoảng sợ không thể che giấu. Sao lại khóc? Hắc Viêm Triệt lên giường, kéo cô đang muốn đứng dậy chạy trốn lại. Hư hư Triệt, đừng như vậy, tôi sợ. Viên Cồn Cồn vừa tan che mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Sợ kỹ thuật của tôi không tốt bằng Na Tịnh Thịnh Duệ sao? Hắc Viêm Triệt nắm giữ nơi mềm mại của cô, con ngươi màu tím đậm gấp gao nhìn chằm chằm dấu vết không thuộc về mình này. Đau! Viên Cồn Cồn khóc nhỏ. Đúng rồi, em kịch liệt. Sao tôi lại quên chứ? Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, vẫn là giọng điệu bình tĩnh, nét mặt bình tĩnh, chỉ có con ngươi màu tím đậm để lộ ra tâm trạng thật sự của anh. Không phải! Viên Cồn Cồn khóc lắc đầu, biểu cảm rất là đau lòng. Tới đây, chúng ta cũng kịch liệt một chút đi. Hắc Viêm Triệt cầm lấy áo trong màu đen của mình, từ dưới giường, không chút thương tiếc trói tay cô lại, xoay người cô quỳ sấp trên giường. Tưng! Viên Cồn Cồn vừa xấu hổ, vừa giận dữ hô, bởi vì hai tay đã bị trói trụ, nên không cách nào chống đỡ nổi thân mình, bị nghiêng bắt tới phía trước, cái mông vảnh cao lên. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng giật giật khóe miệng, bắt lấy tóc dài của cô dùng sức kéo ra phía sau, làm cho cô không thể quay đầu đối mặt với anh. À! Viên Cồn Cồn co mày kêu khóc, da đầu bị lôi kéo mạnh làm cô đau đến không nói ra lời. Hắc Viêm Triệt hôn lên môi của cô, thô lỗ cắn đầu lưỡi và cánh môi của cô. Viên Cồn Cồn khóc bất lực, muốn né tránh lại bị anh bóp chặt cằm. Hắc Viêm Triệt hung hăng cắn nát môi cô, ngay lúc mùi máu tươi lan tỏa tới, buông mặt cô ra, giữ chặt mông tròn trắng nõn của cô, không hề báo trước, liền tiến vào khu vườn bí mật chưa ai tiến vào của cô. Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt, trong phút chốc bị xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân, làm cô run rẩy giống như là lá rụng trong gió, khóe miệng chảy đích thị là hắn cắn nát sau huyết tinh. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, ngừng lại không lâu động đậy, không nhúc nhích. Hu hu, Hắc Viêm Triệt, tôi ghét anh. Viên Cồn Cồn run run nói. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giữ chặt mông của cô bắt đầu luật động. Cho dù là lần đầu tiên không thể gạt bỏ sự tồn tại của những dấu vết trên người cô, cho dù lần đầu tiên cũng không thể làm tiêu tan lửa giận mà trừng phạt cô đã lừa anh. Hu hu không. Viên Cồn Cồn vùi mặt trong gối, vừa đau vừa ngượng thút thít. Hắc Viêm Triệt dùng sức va chạm vào mông cô, lúc mới bắt đầu là trừng phạt đến cuối cùng, biến thành không khống chế được. A hu, đừng! Viên Cồn Cồn đau đến nước mắt chảy ròng ròng, hận không thể chết ngất. Trong phòng liền vang vọng tiếng khóc đau lòng, kèm tiếng rên rỉ mờ ám của cô gái. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt gia tăng tốc độ để mà mống của mình vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, nhìn lưng trần và mái tóc dài ẩm ướt đầy mồ hôi, hơi hơi kéo ra, rời khỏi cơ thể của cô, còn mang theo một chút màu trắng bạc và chết chút máu nhạt. Viên Cồn Cồn liền sụ lơ ở trên giường, nếu không phải anh vẫn giữ chặt mông của cô, thì cô sớm đã nằm sấp xuống rồi, căn bản không thể kiên trì lâu như vậy. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng tách đùi cô ra, nhíu mày, nhìn vườn hoa bí mật sưng đỏ còn vết máu, vội vàng đứng dậy mặc quần áo xong, dùng chăn che lên thân thể trần trụi của cô, cầm lấy điện thoại ở đầu giường bấm số, nhanh chóng nối máy được. Tìm bác sĩ phụ khoa tốt nhất, ngay bây giờ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Ách, dạ chủ nhân. A Tư ngẩn người, lập tức đi lấy lại tinh thần. Hắc Viêm Triệt cúp điện thoại, nhìn Viên Cồn Cồn đã mê man, khóe mắt còn vương lại nước mắt, khóe môi nhếch lên, còn dính vết máu. Vươn tay cởi bỏ áo trói chặt tay cô, cổ tay bị xước ra và sưng đỏ, nhìn hơi ghê người, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ ra, mở ra, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Viên Cồn Cồn nặng nề ngủ, bộ dáng vẫn không nhúc nhích, làm cho Hắc Viêm Triệt hơi tối hận. Nhưng vừa nghĩ đến cô lừa gạt anh và dấu vết trên người cô, liền ném thuốc mỡ trong tay đi, không vui nhìn mặt cô, cho đến lúc có người gõ cửa. Thiếu gia, bác sĩ đến. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Á Tư. Vào đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Á Tư mở cửa lễ phép làm động tác mời bác sĩ nữ mặc áo sắc màu trắng. Bác sĩ nữ gật gật đầu, đi vào. Kiểm tra cho cô ấy. Hắc Viêm Triệt chỉ vào Viên Cồn Cồn nằm trên giường. Bác sĩ nữ nhìn nhẹ giọng nói. Kiểm tra ở đâu? Toàn thân. Bác sĩ nữ hiểu rõ gật đầu, mở thùng dụng cụ bao tay khử trùng một lần ra, nhìn Hắc Viêm Triệt bên cạnh nhỏ giọng nói. Ngài muốn xem sao? Chương 95. Kích cỡ các người không hợp. Hắc Viêm Triệt nhíu mày nhìn bà một lúc lâu, xoay người đi ra ngoài. 20 phút đồng hồ sau, bác sĩ nữ đem thùng dụng cụ đi ra. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì. Đây là thuốc mỡ, mỗi ngày 3 lần, nếu có thể thì tốt nhất là ngâm nước thuốc, sẽ giảm bớt đau đớn của cô ấy. Nhưng tôi không có đem theo, ngài có thể kêu người của ngài, theo tôi về nhà lấy. Bác sĩ nữ đưa một cái hộp màu trắng cho Hắc Viêm Triệt. Rất nghiêm trọng à? Hắc Viêm Triệt tiếp nhận, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, nhưng theo nhìn vết thương của cô ấy, thì dường như là do kích cỡ của các người không hợp. Hắc Viêm Triệt nhấc mày kiếm nhìn bà. Giống như bộ phận sinh dục của đàn ông các ngài, phụ nữ có phần nhỏ hơn, cô ấy có loại hơi nhỏ, mà của ngài thuộc loại rất lớn, hơn nữa ngài thô bạo cho nên bị thương. Bác sĩ nữ máy móc nói, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt. Có di chứng hay không? Hắc Viêm Triệt nắm chặt cái hộp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Sinh lý thì không có, tâm lý thì không biết. Hắc Viêm Triệt nhìn cửa phòng, không nói gì. Vậy tôi đi trước. Bác sĩ nữ nhẹ nhàng nói xong, xoay người muốn đi. Đứng lại. Bác sĩ nữ quay đầu nhìn anh, chờ câu sau của anh. Làm sao để cô ấy có thể thích ứng tôi? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Làm dạo đầu nhiều một chút, trong lúc giao hợp đừng nên dọa cô ấy, dịu dàng một chút liền không có vấn đề gì lớn. Ừ, tôi cho người của tôi theo cứ đi lấy thuốc. Hắc Viêm Triệt dẫn đầu đi trước mặt bà, bác sĩ nữ đuổi theo bước chân của anh, cùng nhau rời đi. Hơn 4 giờ chiều ngày hôm sau, Viên Cồn Cồn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Bạch Quản gia ngồi bên giường đan áo len. Bạch Quản gia nghe thấy tiếng hừ hừ như mèo con nhỏ của cô, buông trong tay ra, thương tiếc sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Tỉnh rồi sao? Viên Cồn Cồn nhìn bà, chớp chớp mắt. Vú Bạch đỡ con đi rửa mặt, sau đó bôi thuốc cho con muốn ăn gì liền tới nói với bú, bú làm cho con có được không? Dòng điệu của Bạch Quản gia rất dịu dàng, giống như sợ cô sẽ hù dọa. Viên Cồn Cồn nhìn bà không nói gì, Bạch Quản gia dè dặt cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, nhìn lông mày của cô nhăn lại, trong lòng cực kỳ đau xót. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng hừ nhẹ, rất rõ ràng không thoải mái. Đau phải không? Vũ Bạch đem bàn chải cho con đánh răng được không? Bạch Quản gia nhỏ giọng nói. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, xốc chăn trên giường bước xuống. Vừa đi bước chân liền không nguyên, lảo đảo vài cái, Bạch quản gia vội vàng đỡ lấy cô, chậm rãi đi vào phòng tắm. Viêm Cuồng Cồn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào phòng tắm thủy tinh. Một lúc sau thì ẩm ướt, mắt đỏ ửng, cuốn khăn tắm đi ra ngoài. Nước trên mặt không rõ là nước hay là nước mắt. Cồn Cồn đừng khóc, tới đây ngâm nước sẽ không đau nữa. Bạch quản gia dịu dàng dỗ dành, dắt cô tới bên bồn tắm lớn đã pha thuốc. Viên Cồn Cồn cương ngay tại chỗ, không chịu động. Sao vậy? Bạch quản gia nhẹ giọng hỏi. Không ngâm. Viên Cồn Cồn mở miệng nói chuyện, giọng điệu rất khàn. Vì sao? Ngâm sẽ không đau nữa, ngoan. Bạch quản gia nắm lấy tay cô, muốn đẩy cô đi vào. Không ngâm, không ngâm. Đột nhiên Viên Cồn Cồn ngồi xùm xuống, khóc thì thào nói. Bạch quản gia ngẩn người, vội vàng đỡ cô dậy, dỗ nhẹ. Không ngâm, không ngâm. Con nói thì không ngâm, chúng ta sẽ không ngâm, chúng ta sẽ ra ngoài bôi thuốc. Viên Cồn Cồn nức nở, bà đỡ ra khỏi phòng tắm ngồi lại trên giường. Bạch quản gia lấy một cái hộp trắng từ ngăn kéo ra, nhẹ giọng nói. Cồn Cồn, bú Bạch bôi thuốc cho con nằm ở trên giường, mở hai chân ra một chút có được không? Viên Cồn Cồn ngẩn người. Có ý gì? Bạch quản gia nghĩ nghĩ, không biết nên nói với cô như thế nào, cuối cùng đành nói theo cách dễ hiểu nhất. Chính là bôi một chút thuốc lên chỗ ấy, sau này con sẽ sinh cục cưng nhỏ. Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, không ngừng lui về sau. Bạch quản gia nhìn cô, thật sự không đành lòng ép cô, chỉ có thể để thuốc mỡ lên đầu giường, xoay người lấy quần áo từ trong tủ quần áo, để tới bên cạnh cô. Con mặc quần áo trước rồi sấy tóc cô, vú đi làm ít đồ ăn cho con. Viên Cồn Cồn nhìn bà, không nói gì, Bạch quản gia thở dài, đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn nhìn quần áo bên cạnh, sau đó cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi một cú điện thoại, nối máy có tiếng không tín hiệu, hơi sốt ruột lại ấn một lần. Vẫn như vậy, cứ lặp đi lặp lại vài lần chục lần, cô buông điện thoại xuống, ngơ ngác nhìn điện thoại, ngồi trên giường không nhúc nhích. Hơn một tiếng sau, quản gia Bạch bưng khay mộc bạc mở cửa phòng ngủ chính ra, nhìn Viên Cồn Cồn ngồi ở trên giường. Hơi không vui, trách cứ. Cồn Cồn, sao con không nghe lời, không phải kêu con mặc quần áo sao? Cồn Cồn nhìn bà, máy móc vào quần áo, rồi ngồi xốc chăn lên chui vào. Ăn chút gì trước rồi ngủ tiếp. Bạch quản gia nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, dùng chăn mỏng che kín đầu của mình. Cồn Cồn, Bạch quản gia vươn chăn kéo ra, lại nghe thấy một tiếng khóc giống như con thú nhỏ bị thương, đành phải buông tay, đi ra khỏi phòng. Phòng khách. Thiếu gia, Cồn Cồn không chịu ngâm thuốc, cũng không chịu để tôi bôi thuốc, cũng không chịu ăn cái gì, chỉ luôn ngần người. Bằng không chính là khóc, ngay xem có nên gọi bác sĩ tâm lý tới hay không. Bạch quản gia hơi sốt ruột, nói vài câu vào trong điện thoại. Chương 96, em nói hay không? Phía im kia im lặng một chút, sau đó chuyển đến giọng nói lạnh lùng, là Hắc Viêm Triệt, lạnh nhạt quen thuộc. Chờ tôi trở lại rồi nói. Vậy khi nào này trở về? Cồn Cồn rất khác thường, tôi sợ. Bạch quản gia mất đi bình tĩnh thường ngày, cũng đã quên lễ nghi nên có. Bây giờ, Hắc Viêm Triệt ngắt lời của bà, cúp máy. Quản gia nhìn ống nghe điện thoại, nghĩ hơi sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách. 20 phút sau, Hắc Viêm Triệt xuất hiện trong phòng khách. Thiếu gia ngài đã về, làm sao bây giờ? Bạch quản gia như thấy được cứu tinh. Hâm nóng đồ ăn đưa lên. Hắc Viêm Triệt ra lệnh ngắn gọn, đi lên lầu. Viên Cồn Cồn cuộn thân mình lại, bụp mặt khóc không ngừng. Trong lòng vừa ủy khuất, vừa đau buồn, cô không nghĩ ra sẽ tới một ngày, tất cả đều có thể thay đổi. Một người anh trai che chở yêu thương cô từ nhỏ đến lớn, còn có Hắc Viêm Triệt, tuy rằng anh luôn khi dễ cô, nhưng tư từng làm cô bị thương. Hai người đàn ông này đều chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, vậy mà đêm qua lại cùng lúc làm ra chuyện tàn nhẫn với cô, đặc biệt là Hắc Viêm Triệt. Anh tàn nhẫn lạnh lùng làm cho cô cảm thấy đau lòng. Vừa ngủ dậy, số của anh dậy liền biến thành không có. Cô vẫn mất đi anh ấy, tất cả đều giống ác mộng. Nếu lúc trước cô không đến đây, vậy có lẽ bây giờ không lo không lý mà ở cùng với anh Duệ. Nói không chừng còn kết hôn, còn có thể sinh cục cưng, cũng có thể không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà cũng không thể gặp được anh, như vậy thật sự sẽ tốt sao? Ngay lúc người nào đó đang miên man suy nghĩ, dập một tiếng cửa mở ra. Một giây sau, chăn của cô đã bị người ta kéo ra, lộ ra thân mình cuộn tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì máu không thông. Đương nhiên, còn có gối đầu dính nước mướt. Thế nào, em đang cáu kỉnh với ai hả? Giọng nói lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt truyền vào lỗ tai của cô, khiến cho cô run nhẹ nhẹ, cũng càng ôm chặt thân thể mình hơn. Hắc Viêm Triệt kéo cô lên để cô đối mặt mình, lạnh giọng nói: Viên Cồn Cồn, tốt nhất là em ăn thức ăn thức thời một chút. Viên Cồn Cồn nhắm hai mắt lại, ôm chặt thân thể của mình, không nói gì. Mở mắt nói chuyện. Hắc Viêm Triệt kìm chặt cằm của cô, cả người tản ra khí lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Anh còn có chưa tính sổ với cô mà cô còn dám bày ra bộ dáng này với anh. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng khóc rất nhỏ, nước mắt chảy xuống từng giọt, từng giọt. Nói chuyện, có nghe thấy không? Đôi mắt màu tím của Hắc Viêm Triệt tối sầm, giọng điệu càng trầm thấp hơn. Viên Cồn Cồn vẫn nhắm hai mắt lại, im lặng không một tiếng động, chỉ nhỏ giọng khóc. Thiếu gia. Bạch quản gia bưng khay đi đến, phía sau còn có hai chị em Bạch Nhã Tĩnh và Bạch Nhã Văn. Ba người thấy không khí khẩn trương này nên cùng lên tiếng gọi. Nghe tiếng, Viên Cồn Cồn mở to mắt, đôi mắt đẫm nước đắng thương tội nghiệp nhìn bọn họ. Một lần cuối cùng em có nói hay không? Hắc Viêm Triệt nhìn cô tăng thêm sức. Viên Cồn Cồn nhíu mày, hừ nhẹ ra tiếng. Thiếu gia, xin đừng như vậy. Bạch Nhã Tĩnh không đành lòng nói. Cút. Hắc Viêm Triệt hét lớn một tiếng, mọi người ở đây đều sợ hãi. Nhưng thật sự có dũng khí, nhìn thẳng vào báo mở giống. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không cảm thấy làm như vậy rất mất thân phận sao? Bạch Nhã Tĩnh thẳng lưng, bình tĩnh nói. Hắc Viêm Triệt cười lạnh bồn cẳng Viêm Cồn Cồn ra, đi tới bên cạnh cô ta. Vậy thân phận của cô là cái gì? Bạch Nhã Tĩnh ngừng thở, bị hơi thở vương giả bẩm sinh của anh làm cho không dám mở miệng. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, sốt ruột bước xuống giường, đứng không vững, bịch một tiếng, liền nằm sấp ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên. Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng đi qua, bế cô đứng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, tức giận giống lớn. Đứng không vững thì đừng lộn xộn, bị coi thường. Viên Cồn Cồn như đưa đám, vươn tay xoa xoa cái trán, bộ dáng đau đớn. Hắc Viêm Triệt kéo tay của cô, hơi sưng lên. Viên Cồn Cồn rúc vào trong lòng anh, phát ra tiếng rên. Hắc Viêm Triệt đặt cô trên giường, sau đó nhìn quản gia Bạch nhàn nhạt nói. Bồi thuốc cho cô ấy. Dạ. Quản gia Bạch để cái khay ở trên bàn, sau đó đi qua cầm lấy thuốc mỡ trên đầu giường. Cồn Cồn, đừng sợ, một chút là xong. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu không ngừng lùi vào trong giường. Hắc Viêm Triệt kìm chặt bờ vai cô, lạnh giọng nói. Trong 15 phút, không bôi thuốc xong, tôi liền tự mình bôi cho em. Nói xong buông cô ra, đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn ngu ngu ngơ ngơ, cương cứng ở trên giường, luôn không biết nên phản ứng nên thế nào. 20 phút sau, Hắc Viêm Triệt đi vào, nhìn khuôn mặt cơm nắm đỏ hồng đầy nước mắt, không ngừng rút vào trong lòng Bạch Nhã Tĩnh, nhàn nhạt nói. Các người đi xuống đi. Viên Cồn Cồn ôm chặt eo của Bạch Nhã Tĩnh, không chịu buông. Bạch Nhã Tĩnh nhìn sắc mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt, cực kỳ mâu thuẫn. Buông tay. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt đi qua, nhanh chóng giơ tay lên, theo bản năng hai tay của Viên Cồn Cồn vội vàng ôm đầu, làm động tác đề phòng. Bạch Nhã Tĩnh thở dài, chạy đi theo em gái và mẹ đi ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Viên Cồn Cồn ôm đầu nhỏ giọng khóc, đợi một lúc lâu không thấy đau đớn kia, ngẩng đầu lại dè dặt cẩn thận nhìn anh không nói gì. Hắc Viêm Triệt bưng chén cháo tổ yến đỏ bên bàn ngồi xuống cạnh bên giường, múc một muỗng thử độ ấm, sau đó thô lỗ cứng rắn nhét vào trong miệng cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh, thật sự không đoán ra suy nghĩ của anh là gì. Chương 97, cơm nắm Eskimo. Hắc Viêm Triệt đút cô ăn từng muỗng, cho đến khi chén thấy đáy, lấy khăn giấy lau miệng cho cô, lạnh lùng mở miệng. Đi ngâm thuốc. Viên Cồn Cồn ngẩn người, dùng sức lắc lắc đầu. Tôi không phải đang xin ý kiến của em. Hắc Viêm Triệt buông chén xuống, bế cô dậy. Không đi. Viên Cồn Cồn đợi anh, giọng nói khàn khàn, không khác gì bà phù thủy trong công chúa Bạch Tuyết. Hắc Viêm Triệt nhíu mày nhàn nhạt nói. Cô Hằng bị sao vậy? Hốc mắt Viên Cồn Cồn đỏ lên, nước mắt vừa tới dừng lại, không lâu lại bắt đầu tích tụ. Khóc cái gì mà khóc, nói chuyện. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng quát lớn. Đau. Viên Cồn Cồn vô cùng đau đớn, nghẹn ra một chữ, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Khóc, em tiếp tục khóc. Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, lạnh lùng nói. Không ngâm. Viên Cồn Cồn nghẹn ra hai chữ: không được. Không. Cầm miệng, đừng dây xéo lỗ tai của tôi. Hắc Viêm Triệt đặt cô về bên giường, nhạt nhạt nói: vậy anh đừng dây xéo tôi. Viên Cồn Cồn không phục nhìn anh, hai mắt ngập nước chứa đựng ủy khuất. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lập tức kéo nét cười lạnh: đi nói cho anh dạy của em biết, để anh ta ra mặt cho em. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cắn chặt môi dưới. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn nằm sấp ở trên giường, để mặc nước mắt nằm mở hai mắt của cô lần nữa. Nghĩ tới cái số không tồn tại kia trong lòng càng chua xót hơn. Anh Duệ của cô đã không cần cô nữa, sau này không còn anh trai luôn dịu dàng chăm sóc và mỉm cười cưng chiều cô nữa rồi. Anh Duệ, người mà lúc 5 tuổi thì cô bắt đầu ỉ lại, không cần cô nữa. Không biết qua bao lâu, người nào đó khóc mệt, nhắm hai mắt lại, chỉ còn tiếng nức nở nhẹ nhàng. Lúc Hắc Viêm Triệt mở cửa đi vào, liền thấy một cái cơm nắm mũi đỏ, nhắm mắt lại, miệng ngậm ngón tay của mình, bả vai run run, hình như đang ngủ, không ngoài dự đoán khóe mắt còn vương lại nước mắt, nhíu mày, đặt đồ trên tay xuống đầu giường, vươn tay vỗ vỗ, lạnh nhạt nói: Viên Cồn Cồn. Chỉ thấy người nào đó meo meo vài tiếng, vùi mặt vào trong gối. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng bế thân thể của cô lên chân. Viên Cồn Cồn mơ mơ màng màng, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt bừng chén ở đầu giường lên, múc một muỗng thổi nguội, sau đó đưa đến bên miệng cô. Theo bản năng, Viên Cồn Cồn há mồm ăn, nhăn mày còn chép chép miệng, sau đó lại cất giọng khàn khàn như phù thủy oán trách: ăn không ngon. Hắc Viêm Triệt không để ý cô, tiếp tục làm động tác vừa rồi. Không muốn ăn. Ăn. Một lúc sau, một chén canh tuyết lê kèm bối mẫu tử xuyên liền vào trong bụng Viên Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường, bưng chén đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn dụi dụi mắt mình, nhìn bóng lưng của anh, nằm trên giường mơ màng ngủ tiếp. Buổi tối, hơn 11 giờ, Viên Cồn Cồn cảm giác bị ấm áp gì đó vây quanh, không khỏi mở mắt, thấy rõ ràng tình cảnh của mình, kêu to ra tiếng. Hắc Viêm Triệt che miệng của cô lại, nhỏ giọng trách: cầm miệng. Viên Cồn Cồn không để ý mình trần trụi, ra sức cuốn lên người anh, nét mặt khẩn trương, lộ ra sợ hãi của mình. Hắc Viêm Triệt thấy cô ôm lấy cô, cố gắng bỏ qua kích thích xúc giác và thị giác, chấn động mà cô mang đến, nhàn nhạt nói: dìm chết em. Viên Cồn Cồn nhanh chóng ôm chặt cổ của anh, nước mắt đã bắt đầu vận sức chờ phát động. Em dám khóc, tôi liền dìm chết em. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô, làm ra bộ muốn khóc dìm cô vào nước. Không. Viên Cồn Cồn lại ôm cổ của anh, không ngừng lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt ôm cô, tâm trạng vô cùng tệ. Từ lúc nào thì anh lại suy tàn đến mức phải ngâm thuốc ghê tởm như vậy hả? Nếu không phải biết cô sợ nước thì anh cần gì phải hy sinh như vậy? Cô lại còn không biết tốt xấu, nếu anh sáng suốt thì nên dìm chết cô. Nhưng mà từ lúc mới bắt đầu, anh liền cố nhịn không sáng suốt ném cô về nhà họ Viên, mà bây giờ đã quá trễ. Tôi muốn ra ngoài. Viên Cồn Cồn hơi khóc nức nở, nước mắt không ngừng đào quanh trong hốc mắt, nhưng lại cố nén không dám để nó rơi xuống. 30 phút sau. Không. Hắc Viêm Triệt coi như không nghe thấy, nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Viên Cồn Cồn nhìn anh, chuyện duy nhất có thể làm chính là ôm sát cổ anh, nhưng cảm giác hai người trần trụi kề nhau làm cho cô hết sức vặn vẹo. 30 phút sau, Hắc Viêm Triệt giữ lời, bế cô ra khỏi bồn tắm lớn, cầm lấy khăn tắm bên cạnh, gói cô kỹ càng, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Viên Cồn Cồn sừng sốt một chút, lập tức lau khô cơ thể mình, bắt đầu mặc quần áo. Sau khi Hắc Viêm Triệt tẩy sạch mùi thuốc làm anh khó chịu đi ra khỏi phòng tắm, xốc chăn lên, liền thấy cơm nắm nào đó đóng vai người Eskimo, cuộn mình ở trên giường, lạnh lùng giật giật khóe miệng, nằm ở trên giường, vươn tay kéo một cái. Cái áo khoác bông và cái mũ lông của người cơm nắm Eskimo liền lan qua bên cạnh anh. Viên Cồn Cồn vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt to đỏ hồng, dè dặt nhìn anh cẩn thận. Chương 98, hiệu ứng bươm bướm. Lạnh sao? Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt hỏi. Yếu ớt trả lời. Lạnh đến ra mồ hôi. Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi. Viên Cồn Cồn ngẩn người, một lúc sau mới nghĩ ra một lý do, nhỏ giọng nói. Là mồ hôi lạnh. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, kéo khăn quàng cổ của cô ra. Tôi đây hy sinh bản thân một chút, dùng thân thể sưởi ấm cho em. Không cần. Viên Cồn Cồn nâng móng vuốt, đeo bao tay mèo cát ti lên, giữ hoàn quảng cổ lại. Cái Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ra lệnh ngắn gọn. Viên cổ cổ lắc lắc đầu lùi về phía sau. Em muốn tôi ra tay? Em thích cái cởi quần áo của ngày hôm qua sao? Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn không nhấp nhô. Viên cổ cổ cứng đờ, vươn tay cởi khăn quàng cổ, mũ, sau đó là áo lông, áo choàng ngoài bông, cởi ra từng lớp, cho đến khi lộ ra áo ngủ trắng ngọc trai. Quần. Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói. Viên cồn cồn cưng cứng tại chỗ. Khóc rồi, Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo quần lông của cô, động tác thật thô lỗ. Đừng. Đột nhiên Viên cồn cồn vươn tay đánh đấm anh, khóc lớn tiếng. Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, kéo bai tay buồn cười trên tay cô gái ném ra ngoài. Sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, tốt nhất em nên hiểu rõ đạo lý này. Viên cồn cồn vừa khóc vừa gào. Anh cũng không phải là người, cho nên càng không nên chọc tôi. Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa kéo quần của cô, tiếp theo là quần jean, sau đó là quần bông dày, cuối cùng là quần thể thao, lúc này mới lộ ra quần ngủ lụa cùng hệ với áo ngủ. Hu hu cha. Viên cồn cồn khóc kêu to. Kêu trời cũng không có ích gì. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói xong, ném một chồng quần áo đã cởi ra xuống giường. Tôi cho em 3 giây, nếu em không ngừng thứ nước trướng mắt này, tôi sẽ làm cho em khóc một ngày, không khóc liền đánh đến khóc, tin không? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu rất lạnh. Viên cồn cồn ngẩn người, nước mắt vừa muốn tràn ra mi, cứ như vậy mà cứng tại chỗ cũ. Hắc Viêm Triệt lau nước mắt trên mặt cô, lạnh giọng nói, ngày hôm qua đi đâu? Về nhà, dạo phố. Viên cồn cồn khì khịt mũi, thành thật trả lời. Sau đó, anh Duệ dẫn tôi đi đến Gossip Lover. Tốt lắm, vậy ngày hôm qua em nói dối tôi phải không? Viên cồn cồn cúi đầu không nói gì. Nói. Hắc Viêm Triệt nâng cằm của cô lên, nhưng không làm cho cô đau. Phải, nhưng mà... Ngày hôm qua là thứ mấy? Hắc Viêm Triệt đánh gãy lời nhưng mà của cô, tiếp tục lạnh giọng hỏi. Thứ sáu. Tôi đã nói cái gì? Một tuần chỉ cho ăn kem một lần. Cho nên em coi thường là nói tôi như gió bên tai. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng giật giật khóe miệng, giọng điệu lạnh lẽo. Không có, nhưng là... Ăn kem đến trên người em, hay là người dùng cách đặc biệt lột sạch quần áo cắn nhau? Hắc Viêm Triệt kéo áo ngủ của cô, lộ ra dấu hôn và dấu răng trên khe rãnh mê người mà nơi đẫy đà của cô. Không phải như thế. Viên cồn cồn kéo lấy cổ áo, vẻ mặt lã chã sực khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Là anh Duệ, tôi anh Duệ. Viên cồn cồn cuộn quanh co nói nửa ngày, không biết nên giải thích với anh sự tồn tại của những dấu vết này như thế nào. Hắc Viêm Triệt im lặng không một tiếng động, chờ đợi cô giải thích, trong mắt tím phẫn nộ không thể che giấu. Dù sao cũng không phải như anh nghĩ. Viên cồn cồn lớn tiếng nói. Vậy hôn môi thì sao? Hôn miệng đối miệng là lấy nghi sao? Hắc Viêm Triệt giống giữ ra tiếng, bàn tay hơi khống chế mà bóp chặt cổ của cô. Viên cồn cồn ngẩn người, chột dạ ngập ngừng. Anh nhìn thấy? Hắc Viêm Triệt cười lạnh. Đừng nghi ngờ, tôi không chỉ nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy hình ảnh rất rõ ràng. Sao các người không dứt khoát trong xe làm như vậy đi, giống như tôi làm với em hàng ngày hôm qua vậy? Viên cuồng cồn ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau rũ mắt xuống không nói chuyện nữa. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, buông cổ cô ra, cấu kỉnh đứng dậy đạp cửa đi ra. Sau khi anh rời khỏi, Viên cuồng cồn ôm chặt bản thân, nhỏ giọng khóc, nếu cô thích chính là anh Duệ thì tốt biết bao. Từ ngày đó về sau, lại qua một tuần, Viên cuồng cồn cực kỳ yên tĩnh. Lúc có người nói chuyện với cô thì cô liền ngoan ngoãn trả lời, lúc không có người nói chuyện liền lặng lặng nằm trên giường xem tivi. Ngày thứ hai sau đêm đó, cô nhận được điện thoại của Viên Tịnh Lưu. Ông nói cho cô biết là Tịnh Thịnh Duệ đã đi Pháp, trong một thời gian ngắn sẽ không về. Trước khi muốn ông chuyển lời với cô, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, chờ lúc anh ta về sẽ đem chocolate ngon nhất về cho cô. Nhưng mà cô loáng thoáng cảm giác được anh ta là đang dỗ cô. Có lẽ vĩnh viễn anh ta sẽ không trở lại thăm cô nữa. Mà Hắc Viêm Triệt bề ngoài bình tĩnh, thực ra luôn luôn chịu đựng sự khác thường của cô. Nhưng cô lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, làm anh không thể tìm được một chút chi tiết nhỏ nào để phát tiết. Vì thế, tập đoàn Hắc Viên có một lớp bóng tối bao phủ. Lúc anh tức giận thì ảnh hưởng đến lãnh đạo phía sau các bộ phận. Lãnh đạo các bộ phận lại đem tức giận của mình trút lên nhân viên dưới quyền. Theo chuyên gia phân tích thì hiện tượng này tên khoa học là hiệu ứng bướm bướm. Cho nên tất cả nhân viên đều kêu khổ thấu trời, cầu trời vái Phật, đi chùa dâng hương, không thịnh vượng cũng coi như là làm chuyện tốt. Chương 99. Tôi không muốn cười. Ban đêm, Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng, đi vào phòng. Viên Cồn Cồn nghe thấy tiếng quay đầu nhìn anh, không xuống giường nhẹ giọng nói: "Muốn tắm không?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt ừ một tiếng, đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn đi theo phía sau lưng anh, đi tới bên cạnh bồn tắm lớn, thuần thục ấn nút bật thông minh ở một bên. Sau đó lặng lặng nhìn dòng nước chảy ra, chờ chúng đó lấp đầy bồn tắm lớn. Hắc Viêm Triệt nhìn càng bóng lưng của cô, cởi đồ, đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn ấn nút dừng, lấy tay thử thử nước ấm, sau khi xác định độ ấm vừa phải, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Một tiếng sau, Hắc Viêm Triệt từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc trắng của mình, ngồi xuống bên cạnh giường. Viên Cồn Cồn bật máy sấy tóc, quỳ sau lưng sấy tóc cho anh. Hắc Viêm Triệt cảm được tay bé nhỏ của cô xuyên qua giữa tóc anh, nhưng thiếu đi cảm giác thân mật lúc trước. Từ ngày đó, cô không làm nũng với anh nữa, không ngầm ý muốn ăn bánh ngọt, cũng ít khóc lóc hơn thường ngày, cô chỉ im lặng làm việc của cô. Dường như giữa bọn họ đã trở về điểm xuất phát, có lẽ so với điểm xuất phát càng tệ hơn. Cô bây giờ thấy như thế nào cũng giống như một búp bê không có linh hồn, làm cho người của anh đầy nỗi giận muốn bùng nổ, lại không có lý do. Anh chán ghét như vậy, hơn nữa đã ở ranh giới bùng nổ. 5 phút sau, Viên Cồn Cồn xuống giường rút điện máy sấy tóc, cất kỹ, sau đó chui vào chăn, ngồi dựa vào đầu giường, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ngủ chưa?" "Chưa muốn." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt trầm thấp. "Vậy tôi có thể tiếp tục xem TV không?" Viên Cồn Cồn tiếp tục hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. "Không thể sao?" Viên Cồn Cồn không xác định được ý nghĩ của anh, hỏi lại. Hắc Viêm Triệt hất mặt xốc chăn lên ngồi dựa bên cạnh cô, không trả lời câu hỏi của cô. Viên Cồn Cồn cứng đờ, không nói gì. Hai người cứ im lặng, không hé răng nhìn thẳng vào màn hình lớn, đều có suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn bình tĩnh xây dịch ra bên ngoài, kéo khoảng cách giữa cô và anh. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nói với bản thân phải nhẫn nại, sau đó đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một cái kem. Đi đại nhét vào trong tay cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không hiểu nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lại nhìn cô, mong cô sẽ hiểu ý. "Cảm ơn thiếu gia." Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng nói. Mắt tím của Hắc Viêm Triệt trừng lớn, lại bắt đầu phát ra khí lạnh. "Cảm ơn Triệt." Viên Cồn Cồn lập tức sửa miệng, nhưng bình thường thì từ Triệt phát ra, miệng cô rất ngọt ngào, mà bây giờ lại cứng ngắc, thiếu đi sức hấp dẫn làm cho tâm trạng của anh chuyển tốt. Hắc Viêm Triệt nắm chặt tay, nằm trên giường tới gần bên người cô, không nghĩ tới Viên Cồn Cồn xốc chăn trên xuống giường, ngồi xuống ghế cách đó không xa, bắt đầu ăn. Cánh tay trắng nõn của Hắc Viêm Triệt nổi gầy gân xanh, mắt tím không chớp mắt nhìn cô, không nói gì. "Không cho ăn cái gì trên giường, tôi nhớ được." Viên Cồn Cồn một chút kem pudding đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nói. Hắc Viêm Triệt có loại kích động muốn giết người, bình thường cô nằm trên giường được người ta đút ăn bao nhiêu thứ rồi, bây giờ còn giữ đúng quy định của anh. Quy củ của anh đã bị cô làm xáo trộn, phá hư không thừa lại chút gì từ lâu rồi, bây giờ muốn phủ sạch sinh hoạt hỗn loạn của anh sao? Viên Cồn Cồn ăn pudding xong thì ném vào trong thùng rác, đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa tay, sau đó chui vào chăn nằm ở trên giường, cuộn mình lại nằm ở trên giường, cách rất xa chỗ Hắc Viêm Triệt. Nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ngủ, lát nữa anh tắt tivi." Nói xong nhắm mắt lại, Hắc Viêm Triệt hít sâu, không nhịn được đánh một quyền ở trên đầu giường giống dữ. "Viên Cồn Cồn!" Bịch một tiếng, dùng tiếng kêu đau của cô gái, người nào đó té xuống giường một cái đẹp mắt. Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, xuống giường, đi đến bên cạnh cô, bế cô dậy, quàng cô lên giường lớn nói: "Em muốn thế nào?" Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn anh, vươn tay xoa xoa cái trán, hốc mắt đỏ lên. Sao cô lại xui xẻo như vậy, bị dọa đến rơi xuống giường, còn bị đụng đầu, mà cái người kia gây ra còn lại lạnh lùng hỏi cô muốn thế nào? Thật ra cô rất muốn hỏi, rốt cuộc là anh ta muốn như thế nào? "Nói, em muốn thế nào?" Hắc Viêm Triệt lại lạnh lùng quát. Tôi không muốn thế nào." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng ngập ngừng. "Vậy em cười, bây giờ liền cười." Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, bộ dáng em không cười liền chứng minh cho em thấy. Viên Cồn Cồn bị hành động kỳ lạ của anh làm cho hơi mơ hồ, nhưng vẫn nghe nói, kéo khóe miệng lên, lộ ra mặt tươi cười. Hắc Viêm Triệt không vui vừa lông mày nhíu, hét lớn: "Em muốn hù chết ai, cái này gọi là cười sao?" Viên Cồn Cồn hơi không vui, mấp máy miệng, lộ ra nét mặt kỳ quái so hơn lúc nãy. Hắc Viêm Triệt hung hăng bóp mặt cô, lớn tiếng gào: "Không phải như thế này, tôi muốn em cười giống như bình thường." Viên cồn cồn dãy giụa, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Không cho khóc. Hắc Viên Triệt kìm chặt mặt cô, hơi không khống chế được. Cũng không biết từ đâu mà Viên cồn cồn có sức, đẩy anh ra, lớn tiếng thét lên. Tôi không muốn cười. Không muốn cười một chút nào. Tôi đã cố gắng phối hợp với anh, vì sao anh còn muốn làm khó tôi? Nhất định phải làm tôi nhục nhã thì anh mới vui vẻ sao? Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi như vậy thì có thể gọi điện thoại cho cha tôi, nói với cha tôi là anh chán ghét tôi, để tôi về nhà họ Viên sớm một chút. Cần gì phải đối với tôi như vậy? Chương 100. Sorry. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Viên cồn cồn quay lưng lại, cuộn mình lại khóc thút tít. Một lúc sau, cô cảm nhận anh xuống giường, có thể là muốn đi phá cửa ra ngoài. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng nghe thấy tiếng vang lớn. Ngược lại cảm thấy có một vật nặng gì đó nhảy lên giường, còn vươn tay đẩy nhẹ lưng của cô. Viên cồn cồn giật giật, giận dỗi xoay người, lại bị đẩy đẩy tiếp. Cô không được quay đầu lại nói. Anh tránh ra. Kết quả còn chưa nói xong, liền mở to hai mắt, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đó là một con báo tuyết khổng lồ, chiếm trọn hết nửa cái giường lớn. Đốm đen trải đều khắp nơi trên lông trắng như tuyết, cái đôi vừa to vừa dài, lười biếng đong đưa, mà cặp mắt con người màu tím vừa cao quý vừa lạnh như băng, mang theo kiêu ngạo ngông cuồng như vương giả. Xì lê. Viên cồn cồn kêu theo bản năng, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn gạt bỏ xưng hô này. Tuy đều là báo tuyết, nhưng thể hình của nó không chỉ lớn hơn bà gấp hai lần, mà ánh mắt của Khấu Lê Lạc là tao nhã xinh đẹp, mà nó vừa ngông cuồng vừa lạnh như băng. Nói cách khác là thiếu gia. Viên cồn cồn quên thút thít, trợn mắt há mồm nhìn nó. Báo tuyết không vui phát ra một tiếng hừ lạnh, mắt tím không chớp nhìn cô. Viên cồn cồn vươn tay xoa mặt, nhỏ giọng nói, triệt. Báo tuyết nhìn cô lười biếng phe phẩy cái đuôi. Viên cồn cồn cảm giác mềm mại trong tay mê hoặc, bàn tay nhỏ đều muốn sờ tới sờ lui trên người anh, lộ ra tươi cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Báo tuyết để mặc cô vừa ôm vừa sờ, nhưng nếu chú ý sẽ phát hiện lông mày của nó nhăn lại. Sau khi viên cồn cồn chơi đã, mới nhớ ra mình đang tức giận, vì thế bĩu môi nằm xuống, tiếp tục đưa lưng về phía nó, cuộn thân thể mình lại. Mắt tím của báo tuyết tối sầm lại, rất rõ ràng chính là không vui. Đây xem là vì cái gì? Chơi đã liền muốn sờ mặt. Vườn móng vuốt lông xù đầy đầy lưng của cô không có phản ứng, vì thế lại đầy đầy đầu của cô, vẫn không có phản ứng. Tiếp theo lại đầy đầy cái mông của cô, vẫn không có phản ứng như cũ. Thu hồi móng vuốt, đứng lên đi về phía trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống, vươn móng vuốt đặt ở trên ngực cô. A! Viên cồn cồn kêu nhỏ một tiếng, tức giận nhìn nó. Anh chơi xấu. Báo tuyết dùng móng vuốt xoa xoa ngực cô, tâm trạng rất tốt, phè phẩy cái đuôi. Gò má của viên cồn cồn nhanh chóng đỏ lên, hai tay ôm lấy móng vuốt lớn, muốn nó rời đi. Báo tuyết nâng móng vuốt trái rời khỏi nơi mềm mại của cô, lại duỗi móng vuốt phải phủ lên đầu cô. Viên cồn cồn vươn tay lôi kéo móng vuốt phải, nó thu móng vuốt phải lại, lại duỗi móng vuốt trái ra. Cứ như vậy, một người một báo, một móng một tôi tay, dây dưa một chỗ. Một lúc sau, viên cồn cồn chán nản để mặc móng vuốt đặt trên mông cô, nhỏ giọng vừa khóc meo meo. Anh lại khi dễ tôi. Biến thành báo tuyết cũng muốn khi dễ cô, từ trước đến giờ cũng như vậy, chưa từng dỗ cô. Cho dù anh làm chuyện quá đáng với cô như vậy, nói chuyện tổn thương người khác như vậy. Báo tuyết thu móng vuốt lại, lặng lặng nhìn cô. Anh dậy là anh trai của tôi, Bím Viết cũng là anh trai. Chuyện ngày đó là ngoài ý muốn, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn làm chuyện đó với anh ấy. Nhưng mà anh ấy nói tôi như vậy, giống như tôi là một cô gái tùy tiện vậy. Anh chiếm đoạt tôi, về sau lại giống như là tôi quyến rũ anh, còn kiếm giữ anh dậy. Sau đó còn có thể không phân rõ phải trái như vậy chứ? Sao anh có thể khi dễ tôi như vậy? Viên cồn cồn che mặt khóc thút thít. Báo tuyết vươn móng vuốt, dùng hết bàn tay sơn móng vuốt nhẹ trên mặt cô, như là đang lau nước mắt cho cô. Một cái móng vuốt phủ xuống, gần như là che kín cả khuôn mặt cô. Viên cồn cồn chỉ khóc, nước mắt chảy xuống từng giọt, trút ra hết ủy khuất của mình. Báo tuyết nằm xuống bên cạnh cô, dùng cái đầu lông xù nhẹ nhàng cọ sát cổ của cô, phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ. Viên cồn cồn ôm cổ anh, khóc lớn tiếng hơn. Báo tuyết để mặc nước mắt của cô dính ướt ra lông trắng bóng của mình, lặng lặng nghe tiếng khóc của cô từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng hít thở đều đều. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, nhẹ nhàng di chuyển cái cổ của mình. Sau một ánh bạc, Hắc Viêm Triệt trần truồng nằm trên giường, mắt tím lặng lặng nhìn cơm nắm đang ngủ, nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn lên cái trán của cô, đắp chăn cho cô xong, đứng dậy mặc quần áo. Sáng sớm, Viên Cồn Cồn gật đầu, mở to mắt, trong lòng hắc hoêm triệt, ngơ ngác nhìn áo lù màu đen trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, giống như lại đối với đôi mắt màu tím nhạt. Hắc hoêm triệt nhìn cô, không có một chút mờ mịt khi tỉnh ngủ nào. Viên Cồn Cồn dụi dụi mắt, rít rít vài tiếng, rất rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, nhớ tới chuyện ngày hôm qua hơi ngượng ngùng đỏ mặt, không biết nên tầm mắt ở đâu, cũng không biết nên nói cái gì đó. Không khí cứ im lặng như vậy. Đột nhiên, Viên Cồn Cồn nhìn đến dấu vết bị đánh gãy ở đầu giường, nâng tay chỉ chỗ đó, nhỏ giọng nói: "Chỗ này bị anh phá hỏng rồi." Hắc Viêm Triệt không rời tầm mắt khỏi cô, nhìn đến cả mặt người đó nóng lên, hơi khẩn trương hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ là không nhìn anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói: "Sorry." Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt ôm cô thật chặt, vuốt nhẹ sau lưng cô không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn áo ngủ màu đen trước mắt, hốc mắt đỏ lên. Chương 101, vụ án bẩm thây. Chết! Mang theo tiếng khóc nức nở gọi khẽ, làm rối loạn trái tim người khác, cho dù là ai cũng không thể chống lại sức hấp dẫn mê người này. Ừ. Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ xuống lưng của cô, khóe miệng kéo đến độ cong đẹp mắt. Loại cảm giác này mới là người phụ nữ của anh. Hư hư. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Hắc Viêm Triệt kéo lại khoảng cách ra với cô, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh, vùi mặt vào trong cổ anh. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Không cho nói dối nữa." "Dạ." Viên Cồn Cồn dùng sức gật đầu, giống như tuyên thệ quyết tâm của mình. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở tiến vào, Hắc Viêm Triệt nhếch mày, ôm lấy cô gái đáng yêu vừa khóc vừa gọi tên anh, cuối cùng thì cũng có ánh mặt trời. Không ngờ có một ngày anh lại không chán ghét ánh mặt trời mà từ trước đến nay anh luôn chán ghét, giống như đến bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ để ý đến một cô gái như vậy. Không, chính xác mà nói, không chỉ là ý mà là yêu sâu sắc. Phòng ăn. Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, xem ra đám nhân viên của anh đã đả đồng, thành ý trên trời cho bọn họ, nên bọn họ mới thoát khỏi khủng hoảng này, cho nên nói, cầu thần cũng là một cách để giải quyết vấn đề. Tề Tu nhìn Viên Cồn Cồn ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt ăn uống, trêu chọc nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, giống như anh ta là không khí. Cầu thần thật sự có ích sao anh Tu? Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc. Đương nhiên là có ích, em xem, tâm trạng của thiếu gia nhà em không phải tốt hơn rất nhiều rồi sao? Đây là kết quả của vô số tiền bạc, dầu hương. Mấy ngày hôm trước thì không giống vậy, một lúc là núi băng, một lúc lại nóng nảy, toàn bộ tập đoàn Hắc Viêm giống như biến thành hiện tượng biểu diễn, cửu trọng thiên băng hòa, chuyện đó rất tuyệt vời. Không phát hiện chính là thiệt hại của em đấy. Tề Tu cầm một góc bánh mì, nhàn nhã đưa vào trong miệng, vẻ mặt chiêu tức. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, bây giờ tâm trạng của anh rất tốt sao? Vì sao cô không nhìn ra? Phải nói là từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn ra. Hắc Viêm Triệt cầm lấy một hồ bánh mì, xé ra miệng nhỏ, nhét vào trong miệng cô, không nhìn ánh mắt cô tìm tòi. Nhóc con, em hỏi như vậy, chẳng lẽ em cũng muốn giải quyết vấn đề, hoặc là muốn thực hiện giấc mộng nào sao? Tề Tu cười khẽ hỏi. Có đấy, có rất nhiều đấy. Viên Cồn Cồn thành thật gật đầu. Là cái gì? Tề Tu cười hỏi, anh nghĩ rằng cô sẽ cầu xin thuốc hết ngủ ngốc trước. Theo bản năng, Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, mấp máy miệng không nói gì. Em muốn thiếu gia nhà em? Tề Tu ngạc nhiên hỏi. Viên Cồn Cồn sừng sốt, trên mặt nhanh chóng ửng hồng, khẩn trương lắc lắc đầu. Không muốn anh ấy? Tề Tu tiếp tục hỏi. Không, không phải. Viên Cồn Cồn bối rối vùng tay bé nhỏ, không thử ngữ diễn đạt. Vậy là muốn... Em... Viên Cồn Cồn nửa ngày cũng không nói câu sau, mặt lại càng hồng. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, một miếng bánh mì trực tiếp nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt nói. Ăn cơm. Viên Cồn Cồn cầm bánh mì cúi đầu ăn, muốn che giấu sự bối rối của mình. Tề Tu vui vẻ cười, tiếng cười dễ nghe quanh quẩn khắp trong phòng ăn. Nghẹn ra nhiều ngày như vậy, cuối cùng để cho anh dễ dịu rồi. Viên Cồn Cồn khôi phục lại thời gian thường ngày, đi theo Hắc Viêm Triệt đi làm ca, như hình với bóng. Giữa 12 giờ trưa, người nào đó thoải mái ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo. Vì sao bây giờ cũng phải tới công ty hả? Không phải là trước kia anh thích làm việc ở nhà sao? Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt tóc cô ra sau lỗ tai, nhàn nhạt nói, gần đây rất bận. Vậy vì sao mỗi lần đến công ty anh đều nhuộm tóc thành màu đen? Viên Cuồng Cồn dùng ngón tay cuốn lấy tóc anh, tiếp tục phát huy thói quen chăm chỉ hỏi nhiều. Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào bàn tay cô, không có trả lời. Viên Cuồng Cồn kẹp một cái xíu mại nhỏ, cắn một cái thỏa mãn nheo mắt lại, sau đó đưa đến bên miệng Hắc Viêm Triệt. Ăn ngon. Hắc Viêm Triệt há mồm, tao nhã nài nuốt. Triệt, lúc nãy em ở trong phòng trà trước nghe thấy nhiều người bàn luận nói mấy ngày nay xảy ra vụ án bầm thây. Các sĩ nói rất khủng khiếp, có phải là thật không? Viên Cuồng Cồn đốt nốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Đúng. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thờ ơ trả lời. Là thật. Vậy sao em không biết? Viên Cuồng Cồn trừng lớn mắt, phát hiện mình đã trạch đường dây, xã hội rất nghiêm trọng rồi. Em không xem tin tức. Anh cũng không xem mà, sao anh lại biết được? Viên Cuồng Cồn không nhiều nhìn anh. Cứ như vậy mà biết. Hắc Viêm Triệt cầm lấy cốc, uống một hớp trà. À. Viên Cuồng Cồn gật gật đầu, vươn tay gấp một con tôm. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói, em không sợ. Không sợ. Viên Cuồng Cồn ăn tôm, nhỏ giọng meo meo. Em biết vụ án bầm thây là thế nào không? Hắc Viêm Triệt nhếch đầu mày lên. Đương nhiên, em cũng không phải ngu ngốc. Viên Cồn Cồn bĩu môi. Không sợ hung thủ xem em là mục tiêu kế tiếp sao? Không sợ. Bộ dáng của em rất an toàn. Viên Cồn Cồn kéo khóe miệng, cười đến hinh ngô. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.